tôi mỗi tháng cho cậu 3 vạn, cậu về sau đi theo tôi đi. Lâm Thần mặt dại ra. Tình huống như thế nào đây? Ta đây là gặp được phú bà. Phú bà muốn bao nuôi ta. Lâm Thần làm một thanh niên tốt có tư tưởng có khát vọng, làm sao có thể đáp ứng loại sự tình này. Lại nói tiểu gia ta có như thế giá rẻ sao, 1 tháng 3 vạn, đây là vũ nhục ai đây? 1 tháng 300 vạn còn tạm được. Không có ý tứ, ta không muốn hầu hạ phú bà, ta còn muốn tự mình cố gắng, hẹn gặp lại. Lâm Thần xoay người rời đi, vừa đi một bên còn nói thầm dáng dấp đẹp như vậy, thật sự là uổng, làm sao lại ra thích chơi kiểu bao nuôi này đây, thật sự là thế sự suy đồi a. Nữ nhân kia xinh đẹp, bị Lâm Thần nói cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Chờ nàng kịp phản ứng lúc, Lâm Thần đã rời đi. Nàng ở phía sau đuổi mấy bước không có đuổi kịp, tức giận đến dậm chân. Ai nói muốn bao nuôi cậu, cậu nghĩ thật đẹp, tôi chỉ là muốn mời cậu đến ta trung tâm làm huấn luyện viên a. Nữ nhân này tên là Tần Mộng Lan, là lão bản trung tâm thể hình này. Vừa rồi Tần Mộng Lan vừa hay nhìn thấy Lâm Thần bẻ gãy cuộc tạ, một màn kia bị khiếp sợ không nhẹ. Ngay sau đó, Tần Mộng Lan liền toát ra một cái ý nghĩ, nàng muốn thuê Lâm Thần làm huấn luyện viên thể hình. Tần Mộng Lan vừa gầy dựng trung tâm thể hình này không lâu, trước mắt sinh ý vẫn được, nhưng không có đạt tới mức nàng mong muốn. Lâm Thần tuổi trẻ xuất khí, lại có thực lực, đến tập luyện nữ nhân đều ra thích loại hình huấn luyện viên này. Nếu là thuê Lâm Thần làm huấn luyện viên, lại đem sự tình bẻ cong cuộc tạ lấy ra tuyên truyền một chút, tuyệt đối có thể làm cho sinh ý càng thêm nóng bỏng. Chỉ tiếc, Lâm Thần hiểu lầm nàng ý tứ, trực tiếp rời đi. Cậu chờ đó cho tôi, hừ, lần sau gặp được cậu, tôi nhất định phải đem ngươi kéo vào trung tâm thể hình. Tần Mộng Lan nắm đấm nói ra. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 4, một tay nâng rôn roi. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 4, một tay nâng lên rôn roi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thần tràn đầy tinh thần rời giường. Sau đó, hắn đi vào phòng rửa mặt rồi tắm một cái. Nhìn lấy dáng người trong gương, Lâm Thần lộ ra tiếu dung. Cơ bắp trên người hắn tựa như là kiệt tác tạo vật của thần. Cơ bụng 8 múi, rẻ sườn cá mập tuyến, nhân ngư tuyến, lưng con rơi. Mỗi một tấc cơ bắp đều hoàn mỹ đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là lực lượng tràn đầy khó có thể tưởng tượng. Trước kia Lâm Thần mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng hình thể gầy gò thiếu một chút khí chất nam nhân. Mà bây giờ, Lâm Thần trên người khí chất nam nhân dày đặc, đến nỗi chọc mù mắt kẻ khác. Cả người khí chất cùng mị lực đều đi tăng lên gấp bội. Tóm lại, Lâm Thần đối thân thể chính mình bây giờ phi thường hài lòng, càng nhìn càng khó có thể rời mắt, nếu hắn là nữ nhân chắc chắn sẽ cường bạo chính mình một phen. Sau khi tắm xong, Lâm Thần từ trong ngăn tủ tìm ra một chiếc áo sơ mi trắng. Cái áo sơ mi trắng này trước kia mặc trên người hắn có chút rộng, hiện tại trông phi thường vừa vặn. Cũng không có khoa trương cơ bắp đường cong lồi ra, chỉ là chiếc áo dán vào toàn thân nhìn trông đúng chuẩn soái ca sơ mi trắng. Sáng hôm nay có một tiết trước đi trường học. Lâm Thần trước mắt là sinh viên năm 2 Đại học Giang Hải, hắn không có ở trường học, mà là tại phụ cận trường học thuê một gian gồm một phòng ngủ và một phòng khách. Lúc mới vào trường, Lâm Thần không thích cùng người khác chen chúc trong một phòng. Thứ hai, hắn kiêm thêm công việc gia sư, địa điểm hắn gia sư cách trường học có chút xa, có đôi khi ban đêm dạy kèm xong mới trở lại trường học, sau nửa đêm hơn 12 giờ. Mặc dù đại học có rất nhiều cú đêm, nhưng vẫn có một ít người nghỉ ngơi tương đối sớm, muộn như vậy về ngủ khó tránh khỏi sẽ làm phiền đến những người khác nghỉ ngơi. Cho nên, Lâm Thần liền dứt khoát xuất ra phần tiền gia sư kiếm thêm để ở bên ngoài thuê một gian nhà trọ nhỏ. Bất quá, Lâm Thần cũng không định gắn bó với công việc này lâu dài. Là người có hệ thống trong tay, kiếm tiền phương pháp còn nhiều, còn làm cái gì ra với trả sư. Từ phòng cho thuê tới trường học, đi bộ đại khái khoảng 5 phút. Lâm Thần đi vài phút đồng hồ, thời điểm đang chuẩn bị băng qua đường, phát hiện ngã tư đường trước mặt vây quanh rất nhiều người. Một cỗ xe con màu đen bị đụng lật nhào, ngã xuống lăn vôi sang đường lên. Mặt khác một chiếc xe tải đầu xe đụng hư cong vẹo đứng tại giữa đường. Lâm Thần đi qua, liền nghe người đang nghị luận phía bên cạnh. Quá nguy hiểm, ta vừa rồi tận mắt thấy chiếc này xe chở hàng đột nhiên xông đến, đem chiếc này màu đen xe cho đụng lật nhào. Chiếc xe bị đâm này là Rolls-Royce, nghe đâu hơn 9 triệu đó, chủ xe là người có tiền à. Kẻ có tiền thì thế nào tại tai nạn xe cổ trước mặt, có tiền đi nữa cũng vô dụng. Phía dưới chiếc xe Rolls-Royce, hiện tại đang đè một người ra không được. Lâm Thần hướng trong chiếc xe bị lật nhìn thoáng qua. Hàng trước trên ghế lái, là một người nam nhân mặc tây trang màu đen, hẳn là lái xe kiêm bảo tiêu, trên đầu đầy máu tươi, không biết sống hay chết. Mà chỗ ngồi phía sau chiếc Rolls-Royce, là một lão già chừng 70 tuổi. Một trung niên nam nhân 40-50 tuổi, một thân đầy máu nằm rạp trên mặt đất, đang lo lắng đối với lão già đang bị đè phía dưới chiếc xe. Cha, người thế nào, con lập tức đem người cứu ra, người kiên trì một chút nữa, con lập tức đem người cứu ra. Tên trung niên nam nhân này trước đó cùng lão già cùng một chỗ ngồi ở hàng sau, bị đụng đổ xe sau đó. Nam tử trung niên tương đối may mắn từ trong xe bò ra, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Bất quá, lão già kia chân lại bị xe đè lại. Trung niên nhân dùng hết toàn lực, mặt đều nghẹn đỏ lên, cũng không có cách nào đem xe nâng lên. Cảnh sát giao thông cùng xe cứu thương còn chưa có đuổi tới, bên cạnh người vây xem đều do dự có muốn đi lên hỗ trợ hay không hỗ trợ. Nếu như thời điểm nhấc xe không cẩn thận đối lão già kia tạo thành hai lần tổn thương, trách nhiệm này ai gánh nổi. Người có thể lái nổi chiếc Rolls-Royce này, thân phận khẳng định không đơn giản. Vạn nhất trách tội đến trên người bọn họ, vậy liền xong đời. Lúc này, Lâm Thần bước nhanh đi tới. Trung niên nam nhân nhìn thấy Lâm Thần đi lên trước, trong mắt bộc phát ra một trận quang mang, phảng phất là bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Tiểu huynh đệ, làm phiền cậu giúp ta đem xe nâng lên, cha ta bị xe đè lại không ra được. Lâm Thần cúi người nhìn thoáng qua, lão giả kia bị chặn lại chính là đôi chân. Lúc này, lão giả chân đang không ngừng chảy máu ra ngoài, nếu không đẩy xe ra, đem cầm máu lại, đoán chừng đổ máu đến chết. Lâm Thần lại đi dò xét một chút lái xe hơi thở một chút. Sau đó hắn phát hiện lái xe tắt thở luôn. Ông chú nhường một chút, ta muốn nhấc chiếc xe này. Lâm Thần đối với nam tử trung niên nói. Ta cùng ngươi cùng một chỗ nhấc. Nam tử trung niên vội vàng nói. Không cần, ngươi đứng ở bên cạnh là được. Nói xong, Lâm Thần một tay đặt ở chiếc Rolls-Royce, cánh tay phát lực trực tiếp đem chiếc Rolls-Royce nặng đến 2-3 tấn giơ lên. Thấy cảnh này, chung quanh lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trời ạ, hắn một cái tay đem xe cho nâng lên. Tại bên trong của mọi người tiếng kinh hô, Lâm Thần dùng một cái tay khác, đem lão giả phía dưới chiếc xe nhẹ nhàng kéo đi ra. Sau đó, Lâm Thần buông tay ra, đem chiếc Rolls-Royce thả xuống. Bành! Rolls-Royce chạm vào mặt đất, phát ra một âm thanh vang lên. Một tiếng vang này cũng đánh vào lòng của mọi người. Người chung quanh đều bị một màn này sợ choáng váng, ngay cả nam nhân trung niên kia cũng ngây ngẩn cả người. Đem cà vạt của ông cởi xuống cho tôi. Lâm Thần nói ra. A, tốt. Trung niên nam nhân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mau đem cà vạt của mình cởi xuống. Lâm Thần dùng cà vạt cấp tốc buộc vào vết thương của lão giả, xong xuôi tạm thời đã ngừng chảy máu. Ông chú gọi 120 sao? Lâm Thần hỏi.

không có gì, tao chính là cảm thấy ngươi Trương Phỉ Phỉ đặc biệt xứng đôi. Lâm Thần nói ra. Vương Tử Hiên cùng đem Phỉ Phỉ, cùng những người khác trong phòng họp sửng sốt một chút, không rõ Lâm Thần như thế nào đột nhiên nói cái này. Ngay sau đó, liền nghe đến Lâm Thần tiếp tục nói kỹ nữ phối chó chuyện kinh thiên địa nghĩa a. Các ngươi nhất định phải hảo hảo ở cùng một chỗ, tuyệt đối không nên lại đi gây tai họa cho những người khác, nhất là không cần đến phiền tao. Phúc phúc! Nghe vậy, học sinh trong phòng học nhìn không được bật cười. Vương Tử Hiên nổi gân xanh trên trán bảo, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ngươi hỗn láo! Trong cơn giận dữ, Vương Tử Hiên đột nhiên xông lên đẩy Lâm Thần một chút. Thế nhưng, làm hai tay của hắn đẩy chạm vào trên người Lâm Thần, lại giống như là chạm vào bức tường. Một cỗ phản chấn to lớn truyền tới, Vương Tử Hiên thân thể lập tức đã mất đi cân bằng. A! Nương theo lấy liên tiếp kêu thảm, Vương Tử Hiên trực tiếp từ phòng học xếp theo hình bậc thang phía trên, lăn xuống dưới. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 7, nếu không muốn chết, đừng đến chọc ta. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 7, không nếu không muốn chết, đừng đến chọc ta. Vương Tử Hiên tựa như là một trái bóng ra, một đường từ cuối phòng học lăn xuống bậc thang đầu tiên thấp nhất. Cuối cùng, phanh một tiếng, đầu cúi hắn vào chân bàn hàng chỗ ngồi hàng thứ nhất. Vương Tử Hiên ôm đầu, phát ra một tiếng kêu thảm đầy thống khổ. Trên trán của nổi lên một cục u lớn, phía trên còn có thể nhìn thấy vết bầm. Lần này, Vương Tử Hiên bị ngã đến thất điên bát đảo, co quắp tại trên mặt đất, nửa ngày dậy không nổi. Ta nhổ vào, muốn chạm vào ta a, Lâm Thần giang tay ra đối những người bên cạnh nói. Mọi người đều thấy nha, ta động một chút cũng không có động a. Nhìn thấy Lâm Thần một mặt dáng vẻ vô tội càng thêm khôi hài, sinh viên trong phòng học lại phát ra một trận cười vang. Tất cả mọi người vừa rồi đều nhìn rõ ràng, Lâm Thần hoàn toàn chính xác động đậy một chút nào, là Vương Tử Hiên tự mình té xuống. Trương Phỉ Phỉ đứng tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Vội vàng từ cuối phòng học chạy hướng đến chỗ Vương Tử Hiên ngã trên mặt đất. Hiên ca, anh thế nào Hiên ca? Trương Phỉ Phỉ ngồi chồm hổm trên mặt đất, muốn đỡ Vương Tử Hiên. Lúc này Vương Tử Hiên đang nổi nóng, không chỉ bởi vì toàn thân đều đau, càng bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn đều không có chịu qua sự tình mất mặt như vậy. Nghe được Trương Phỉ Phỉ ghé vào lỗ tai hắn hoa hoa gọi. Vương Tử Hiên lập tức liền đem hỏa khí chút đến người Trương Phỉ Phỉ. Nếu như không phải là bởi vì Trương Phỉ Phỉ, liền không có chuyện ngày hôm nay. Cút ngay cho lão tử. Vương Tử Hiên quát lên một tiếng lớn, vung tay lên liền đem Trương Phỉ Phỉ đẩy ra. A! Trương Phỉ Phỉ phát ra rít lên một tiếng, đâm vào trước mặt trên giảng đài. Trương Phỉ Phỉ bị đẩy ngã. Ngay sau đó lập tức hổn hển bò dậy từ dưới đất mắng. Vương Tử Hiên, ngươi có bệnh à? Trương Phỉ Phỉ cũng là xuất thân nhà giàu, từ nhỏ đã ngang ngược quen rồi, bị Vương Tử Hiên đẩy một cái trong lòng cũng là tức ớ máu. Tôi bảo anh tới giúp tôi giáo huấn Lâm Thần, chính anh tự ngã sấp xuống đất sấp mặt đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, đồ nam nhân vô dụng. Trương Phỉ Phỉ câu nói này trực tiếp làm cho Vương Tử Hiên tức nổ phổi. Cút cho lão tử đồ tiện nhân. Trong thấy Vương Tử Hiên một bộ dạng như muốn ăn đang muốn ăn tươi nuốt sống, Trương Phỉ Phỉ thân thể rụt về sau, lo lắng Vương Tử Hiên muốn đứng lên muốn đánh nàng. Đi thì đi, coi như lão nương mắt bị mù. Nói xong Trương Phỉ Phỉ giẫm lên giày cao gót rồi liền rời đi. Trước khi đi Trương Phỉ Phỉ đem ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Thần một chút. Nàng rõ ràng là mang Vương Tử Hiên qua để giáo huấn Lâm Thần, không hiểu như thế nào biến thành cuộc diện này. Lâm Thần thở dài một hơi, có chút đáng tiếc nói cái này kỹ nữ với phối chó này cũng không bền chặt a, nói tách là tách luôn rồi hả? Vương Tử Hiên sắc mặt tái xanh, chỉ Lâm Thần mắng. Thằng cờ hó, chuyện ngày hôm nay còn chưa xong đâu, tao nhất định phải làm cho mày vì chuyện ngày hôm nay mà trả giá đắt, mày chờ đó cho tao. Thật sao? Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, từng bước một hướng Vương Tử Hiên đi đến. Nhìn qua đi tới Lâm Thần, Vương Tử Hiên đột nhiên cảm thấy căng thẳng trong lòng, giống như là bị một cánh tay nắm trái tim của hắn. Loại khí thế này thật sự tồn tại sao? Đương nhiên là tồn tại. Lâm Thần đi qua tôi luyện thân thể siêu việt thân thể cực hạn, trên người tự nhiên có một cỗ khí thế người bình thường khó mà chịu nổi. Mà khi Lâm Thần phóng xuất ra loại khí thế này, Vương Tử Hiên cảm giác mình tựa như đang bị một đầu hùng sư nổi giận đang nhìn hắn. Vương Tử Hiên tâm lý đột nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi mãnh liệt. Mày muốn làm gì? Vương Tử Hiên hoảng sợ hỏi. Tay chân tại mặt đất cọ sát, muốn từ dưới đất bò dậy. Sau một khắc, Lâm Thần tay chạm vào vai Vương Tử Hiên. Người ở bên ngoài xem ra động tác này Lâm Thần hoàn toàn không cần lực. Nhưng Vương Tử Hiên lại cảm giác trên vai của mình tựa hồ bị đè vật trọng lượng ngàn cân. Hắn thậm chí cảm thấy xương cốt trên bờ vai tại đang kêu kéo kẹt, giống như tùy thời liền bị vỡ vụn. Vương Tử Hiên há to miệng, muốn phát ra cầu cứu thanh âm, nhưng là yết hầu giống như là bị cái gì chặn lại. Mặc dù mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng, lại thanh âm gì cũng không phát ra được. Lúc này, Lâm Thần mở miệng. Cho mày một cách lời khuyên, nếu không muốn chết, đừng đến chọc ta. Lâm Thần thanh âm rất nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều nặng nề mà gõ vào trái tim Vương Tử Hiên, trong trái tim yếu ớt của hắn giống như tùy thời sẽ nổ tung. Lâm Thần trong mắt lóe lên một đạo hàn mang cảnh cáo, nhìn thoáng qua Vương Tử Hiên mới đi ra khỏi phòng họp. Ngay tại Lâm Thần lúc buông tay ra một sát na kia, Vương Tử Hiên như chút được gánh nặng, hắn đột nhiên hít mấy hơi, trong cổ họng phát ra thanh âm khoa trương. Tựa như một người cách vừa mới sắp chết đuối mà phải nhẫn nhịn thật lâu, thật vất vả mới hít thở đến hai lần, lần đầu hơn cảm thấy không khí vào trong người thoải mái đến vây. Trong những người khác phòng họp, nhìn lấy Vương Tử Hiên lộ ra bộ dáng kỳ quái như vậy, đều có chút không hiểu thấu. Bọn hắn còn không biết, Vương Tử Hiên vừa rồi đã trải qua cảm giác kinh khủng như thế nào. Sau đó, đám người nối đuôi nhau rời phòng họp. Vừa đi còn một bên còn hưng phấn thảo luận chuyện vừa rồi phát sinh. Không nghĩ tới Lâm Thần cứng như thế, vậy mà hoàn toàn không sợ Vương Tử Hiên. Đúng vậy a, Lâm Thần vừa rồi đơn giản là quá soái rồi. Các ngươi có hay không cảm thấy, vừa rồi Vương Tử Hiên giống như bị Lâm Thần dọa đến dám động suýt tè ra quần. Đúng thế, tựa như là bị sợ đến choáng váng, đơn giản là quá khôi hài. Lâm Thần rời phòng học sau đó liền trực tiếp về phòng trọ, bởi vì hôm nay chỉ có một tiết. Ngày mai sẽ là cuối tuần, nha đầu Tiểu Mộc hẳn là sẽ tới tìm ta. Chờ nàng nhìn thấy ta có cơ bụng tám múi đoán chừng sẽ giật mình, đến lúc đó liền để nàng quỳ xuống gọi ca ca, hắc hắc. Lâm Thần mong đợi thầm nghĩ. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong chương 8, Tô Tiểu Một gọi ca ca. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong chương 8, không Tô Tiểu Một gọi ca ca. Thứ bảy, Lâm Thần còn tại ngủ nướng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa. Ngay sau đó, một vóc người cao gầy, mắt to, sống mũi cao, da thịt như tuyết, dáng dấp nữ sinh này phi thường xinh đẹp, đi từ bên ngoài vào. Lâm Thần thuê nhà trọ gồm một phòng ngủ một phòng khách, phòng ngủ cùng phòng khách là giáp nhau. Nữ sinh xinh đẹp vừa vào cửa, liền thấy Lâm Thần nằm ở trên giường. Nữ sinh xinh đẹp hì hì cười một tiếng, đưa buông đồ vật trong tay xuống, bỏ giày ra. Sau đó, một liền nhảy vọt tới trên than Lâm Thần. Con heo lười, nhanh rời giường mau. Nữ sinh xinh đẹp hai tay nắm lấy hai má Lâm Thần, hướng hai bên kéo một phát.

Bất quá A-di căn dặn em nhất định phải bảo quản cẩn, cũng không thể để đồng học nhìn thấy. Sau khi xem xong, nhất định phải lập tức trả lại cho nàng. Em hôm nay để ở trong bọc, chính là định buổi tối đi đến nhà A-di trả lại A-di. Như vậy á? Lâm Thần khẽ gật đầu. Tô Tiểu Mộc thè lưới nói, kỳ thật, rất nhiều địa phương em căn bản là xem không hiểu. Đừng nói ta A-di cùng trong trường học mấy giáo sư đó nghiên cứu lâu như vậy đều không nghiên cứu minh bạch đâu. Tô Tiểu Mộc nói xong câu đó sau đó, liền đi chuyên tâm xào rau. Lâm Thần nhìn tư liệu y thư cổ sao chép trong tay, hứng thú càng đậm. Bất quá, Lâm Thần mới nhìn mấy dòng chữ, cũng có chút nói gì không hiểu. Một người bình thường không có y học cơ sở, muốn xem hiểu y thư cổ đó là không có khả năng. Mà lại, bản này cổ y thư càng về phía sau liền càng tối nghĩa khó hiểu. Lại cho thất sự liên kết kinh lạc huyệt vị càng phức tạp về cấu tạo thân thể, bình thường người nhìn vài lần đoán chừng liền muốn hoa mắt chóng mặt. Lâm Thần sở dĩ sẽ nhẫn nại tính đọc tiếp bên dưới, là bởi vì trực giác nói cho hắn biết, bản này cổ y thư có chút bất phàm. Càng quan trọng hơn là, Lâm Thần có mang theo hệ thống. Lâm Thần dự định một hơi đem bản này cổ y thư xem hết, tái phát động kỹ năng mở ngoặc tròn lặp lại ước lần, nhìn xem quyển sách này có thể hay không mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Tư liệu có chừng 50 trang tả hữu, Lâm Thần vừa mới bắt đầu còn đem so sánh cẩn thận, về sau phát hiện căn bản xem không hiểu, liền dứt khoát tăng nhanh tốc độ đọc. Nhìn một lúc lâu, Lâm Thần cuối cùng đem tất cả tư liệu xem hết. Sau một khắc, Lâm Thần trực tiếp tại tâm lý lặng yên đọc một lần thần chú lại đến ước lần. Đinh ký chủ phát động kỹ năng mở ngoặc tròn lặp lại ước lần, đem y thư cổ đọc 100 triệu lượt, y thuật cộng 9999 thành thần y. Trong nháy mắt, Lâm Thần trong đầu nhiều hơn vô số kiến thức y học. Trên tư liệu những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu văn tự đi qua 100 triệu lần đọc sau đó, toàn bộ dung hội quán thông biến thành tri thức y thuật cấp cao nhất, khắc ở Lâm Thần trong đầu. Thành công! Lâm Thần trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, có chút kích động. Nói thật, thời điểm khi nhìn đến một nửa Lâm Thần sinh ra một số hoài nghi. Quyển sách này thật quá khó khăn, trong sách rất nhiều từ ngữ. Lâm Thần thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Cái này khiến Lâm Thần một lần hoài nghi, dù là đọc 100 triệu lần về sau, hắn có thể hiểu hay không. Bất quá, Lâm Thần lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Bởi vì tại 100 triệu lần đọc bên trong quá trình, hệ thống sẽ tự động trợ giúp ký chủ phân tích. Đây chính là chỗ cường đại của hệ thống. Làm Lâm Thần hoàn toàn đem bản này cổ y thư dung hội quán thông sau đó, hắn mới ý thức tới bản này y thư cổ giá trị lớn đến bao nhiêu. Tựa như hệ thống nhắc nhở như thế, Lâm Thần hiện tại thành thần y. Lúc này thanh âm Tô Tiểu Mộc truyền tới, đồ ăn đều xào xong rồi, chuẩn bị ăn cơm đi nha. Lâm Thần bỏ tài liệu trong tay xuống, hỗ trợ đem cơm cùng đồ ăn cùng một chỗ bưng đến trên bàn phòng khách. Tô Tiểu Mộc giúp Lâm Thần xới thêm một chén nữa cơm, để trước mặt Lâm Thần. Chờ nàng ngồi xuống về sau mới phát hiện Lâm Thần vẫn đang ngó nhìn nàng nhìn. Vọng, văn, vấn, thiết, là thủ đoạn bản cơ sở nhất của bản y thư cổ. Lâm Thần đang thông qua quan sát khí sắc Tô Tiểu Mộc thí nghiệm y thuật của hắn. Mà cho ra kết luận là Tô Tiểu Mộc thân thể phi thường khỏe mạnh. Nhìn em làm gì nha, em làm cá kho anh thích ăn nhất đó, anh nhanh nếm thử thế nào. Nói, Tô Tiểu Mộc kẹp lên một miếng cá kho trực tiếp đút cho Lâm Thần. Ăn ngon không? Tô Tiểu Mộc một mặt chờ mong hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ ăn ngon, em cũng tới ăn một miếng. Lâm Thần cũng gắp cho Tô Tiểu Mộc một miếng. Tô Tiểu Mộc ăn miếng cá Lâm Thần gắp cho, con mắt híp lại thành hình bán nguyệt. Lâm Thần cười cười, Tô Tiểu Mộc thật sự là phúc tinh của hắn, mang cho hắn một bản y thư cổ thần kỳ như thế. có cái này một thân y thuật, còn sợ tương lai kiếm không được tiền sao? Sau buổi cơm tối, Lâm Thần đưa Tô Tiểu Mộc đi ra ngoài. Tô Tiểu Mộc tối nay muốn đi đến nhà nàng A-di thuận tiện đem những tài liệu kia trả lại cho A-di. Trên đường chú ý an toàn, đến gửi que chát cho anh. Lâm Thần nói ra. Biết rồi, lần sau đừng quên đến học viện y khoa thăm em. Tô Tiểu Mộc lôi kéo Lâm Thần tay nói ra. Được. Tô Tiểu Mộc vui vẻ ôm Lâm Thần một cái, sau đó xoay người, nhẹ nhàng bước đi. Ban đêm gió thổi lên mái tóc dài của nàng, đèn đường chiếu lên thân ảnh thon dài của nàng lên mặt đất, hợp thành một phong cảnh đẹp nhất.